Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1061 Thượng Dương Cung mà không bắn. Khang Tư Ni lung tung phất quà phía trước khi, khúc vân trong tai xuất hiện chợt nhanh chợt chậm bán âm thăng âm trên dưới hoạt động. Đến lúc này nàng đã xác nhận chính mình phỏng đoán, chỉ là nghe được thanh âm cùng chính mình thiết tưởng thượng có mới vào. Yêu cầu lại chứng thực một chút đến nỗi trực tiếp chính mình thượng thủ. Nàng nhưng không cho rằng chính mình xúc giác có thể so sánh được với yêu cầu tinh vi thao tác khác. Loại binh khí lam phong, nhưng thật ra bằng vào thanh âm một chút cảm giác, dùng nhiều chút thời gian luôn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng trước mắt đã có càng đơn giản biện pháp làm sao cần bỏ gần tìm xa đâu. Càng quan trọng là, từ khi tiến vào mật thất tới nay, Khúc Vân vẫn luôn ở cố ý tránh cho tự mình đi cảm giác người nọ lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhất định tại đây thật mạnh chạm kiểm soát gian chôn xuống ám cờ. Cùng nàng từ nhỏ đã chịu thôi miên có điều liên hệ chủ nhân. Trên tường cất giấu nhìn không thấy ám văn, là một cái thực thô vòng tròn. Vòng tròn từ cơ bản chờ khoan hình thang tạo thành, chia làm 52 phân. Trung gian còn có ba lượng thành tổ 36 cái gần sát nội hoàn nửa hình thang, Khang Tư Ni thực mau. Xác nhận mặt tường che giấu bí mật, vươn ra ngón tay ở không trung khoa tay múa chân, 88 cái phân khu sao. Quả nhiên như thế, ta hiểu được, ngươi đại khái chỉ một chút cái này hoàn trong ngoài biên giới. Cùng với mỗi một khối phân khu độ rộng, Khúc Vân nghe được kia thăng âm hoạt động thời điểm liền. Nghĩ tới trên vách đá hẳn là ẩn tàng rồi cùng loại cầm huyền hoặc là bàn phím nhà cụ. Nhưng nhìn Khang Tư Ni bàn tay phất quá hạn kia thăng âm hướng đi lại làm nàng ẩn ẩn hoang mang. Cùng nàng từ nhỏ liền vô cùng quen thuộc 88 kiện nhà cụ có bàn phím tựa hồ hình thái rất có bất. Đồng, nghe được Khang Tư Ni giải thích, nàng mới phản ứng lại đây. Trong đó nhanh nhẹn linh hoạt nguyên lai là đem piano bàn phím hoành đặt ở trên vách tường mặt xoay. Tròn sắp hàng thành hoàn, đánh vỡ quen thuộc bàn phím giả hình thái tư duy mà thôi, xem ra chiến trường quỷ thuật sư thật là hao tổn tâm cơ làm nàng đi tiếp thu giấu giếm tin tức. Nếu thật sự chỉ có phàm nhân chi thân nàng tiến đến, như vậy không cấm chỉ có thể dựa vào tính giác một chút phân biệt trên vách tường nhà cụ hình thái. Còn phải tiêu phí nàng đại lượng thời gian tới thông qua tưởng tượng đi lý giải này bàn phím cổ. Quái sắp hàng, rốt cuộc nếu không có huyết tộc hoặc là ngang nhau trình độ nhạy bén xúc giác tiến. Hóa giả làm bạn nói, Khúc Vân muốn không tự mình đi một chút chạm đến vách tường tìm theo tiếng tìm hình cũng chỉ có thể. Tìm một cái cùng nàng giống nhau tính giác dị thường nhạy bén thả quen thuộc nhạc lý piano ra. Này khả năng tính so người trước cũng cao không bao nhiêu, mang Khang Tư Ni ở trên vách đá lại khoa. Tay múa chân một hồi, Khúc Vân trong lòng sáng tỏ, liền chợp mắt theo hành lang trung tự các nàng bước vào cuối sau liền trước sau tuần hoàn mỏng manh. Tiếng nhạc bắt đầu rồi diễn tấu, quen thuộc trường điều bàn phím bị bàn thành vòng tròn xác thật. Tăng thêm không ít diễn tấu khó khăn. Nhưng đối với thường xuyên diễn tấu họa vũ Khúc Vân mà nói cũng không tính trở ngại. Ngược lại là một ít lấy tầm thường thiếu nữ bàn tay khó có thể đủ đến đại âm trình có thể ở vòng. Tròn trung tâm một bên dễ dàng diễn tấu ra tới, các nữ hài cứ như vậy yên lặng quay chung quanh ở Khúc Vân phía sau, an tĩnh nghe ngón tay đánh vách đá đô đô thanh cùng với kia rất nhỏ khó phân biệt nhạc khúc. Như là ba cái tương đối điên kẻ điên vây xem một cái đặc biệt điên kẻ điên ở bệnh viện tâm thần. Biểu diễn hành vi nghệ thuật hoàn thành 3 phút diễn xuất nghe nhớ 3 phút nhạc khúc đối với Khúc Vân hiện giờ đại não mà nói không tính là cỡ nào chuyện khó khăn. Ở các đồng bọn đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, 4 người liền một hồi biến mất ở tử lộ cuối tiếp theo nháy mắt. Đèn pin chùm tia sáng thoảng qua một tòa trong trí nhớ giống như đã từng quen biết đỉnh hóng gió. Đình trệ ở huyệt động vách tường ở giữa kia thật lớn tựa một quả nhẫn đầu đuôi tương tiếp hoàn. Trạng song xoắn ốc kết cấu phù điêu thượng, giải vây chi thần, Khang Tư Ni nhìn chỗ cao phù điêu xuất thần, ẩn ẩn nỉ non nói, ti tây, khúc vân còn lại là nhẹ nhàng niệm động hai cái âm tiết. Một đoàn ôn hòa ánh huỳnh quang từ nàng trước mặt đằng khởi dần dần chậm rãi bay lên bay đến mật. Thất đỉnh chóp, làm chỉnh gian mật thất như là mở ra đèn huỳnh quang phòng giống nhau bị chiếu sáng lên, đột phá. Thôi miên trói buộc sau trong trí nhớ, nàng đối này gian mật thất ấn tượng phi thường khắc sâu. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy, chỉ cảm thấy cùng chính mình từng đợt ở cảnh trong mơ ôn lại hồi ức không có sai. Biệt loại cảm giác này giống như là sau khi thành niên ngẫu nhiên về tới thơ ấu cư trú hẻm nhỏ. Trong bất chi bất giác liền sẽ có hồi ức điểm điểm tích tích nảy lên trong lòng, nàng suy tính quả. Nhiên không sai, chiến trường quỷ thuật sư thiết kế thí luyện cũng không có liên tục quá mức dài lâu. Đã có vừa rồi cuối cùng một quan yêu cầu nàng lặp lại sơ soạn tiêu phí không ít thời gian mới có. Thể cởi bỏ truyền tống trận, như vậy mặt sau lại gia nhập càng nhiều phân đoạn liền có vẻ không như vậy hợp lý. Tiểu Vân, ngươi không phải nói không có một đoạn này lộ trình ký ức sao? Như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi chạm đến tới phá giải cơ quan? Nhậm Miên Sương khó hiểu hỏi, đường đi cuối tử lộ phạm vi rất nhỏ. Nhưng trừ bỏ trục tắc vuốt ve vách tường cũng còn có rất nhiều thăm dò biện pháp. Nếu không có khúc vân chỉ điểm các nàng chạm đến phương thức, ít nhất các nàng sẽ không tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được chính xác đường ra cùng khúc vân. Cộng đồng hành động khi... Nàng đã thói quen thường xuyên vấn đề, nhiều học chút đáng tin cậy ý nghĩ, mới có thể tránh cho thời khắc mấu chốt hoặc là độc lập hành động khi phạm sai lầm phạm xuẩn. Đây là nàng đối chính mình yêu cầu tại đây phương diện. Nhậm tỷ luôn luôn là thập phần khuyết thiếu tự tin, rốt cuộc cùng này đàn đủ loại kiểu dáng tiểu thiên tài nhóm ở chung áp lực quá lớn. Người bình thường mặc cho ai cũng sẽ bị đả kích đến mất đi tự tin. Ta xác thật đối nơi đó hoàn toàn không có ký ức. Cũng xác thật là trước đó liền nghĩ tới, khúc vân chậm rãi hướng phòng ở giữa đình bay đi. Đồng thời ra tiếng đối trước sau tiểu tâm đề phòng đỉnh ở trước nhất Nhậm Miên Sương giải thích. Ngẫm lại nam nhân kia cho ta để lại cái gì? Lặp lại cường điệu hắn thờ phụng trung dung chi đạo, bị buộc không ngủ không nghỉ luyện cầm. Cùng với không biết là bị cố ý vẫn là vô tình lộng hư rớt vị giác tại đây trong mật thất. Người trước đồi ứng bị Phong Nhi tìm ra thiên nguyên cờ vị. Người sau đồi ứng than thở rung môi cất giấu chìa khóa. Chỉ có trung gian điểm này chưa từng thể hiện, đúng không? Nhậm tỷ, hồi tưởng một chút chúng ta một đường đi tới trải qua sở hữu khảo nghiệm đi. Đầu tiên muốn từ vặn vẹo bàn cờ trung tìm được thiên nguyên vị. Tiếp theo là muốn từ thượng cổ tế đàn thượng tìm được duy nhất chính xác chén rượu. Lại lúc sau là uống người bình thường không có khả năng thanh tỉnh uống xong than thở rung môi. Cuối cùng còn muốn nghe thanh hành lang cuối kia phức tạp nhạc khúc mỗi cái bộ âm, phát hiện sao. Này phân biệt đối ứng thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác khảo nghiệm, cuối cùng còn kém cái gì? Không phải vừa xem hiểu ngay sao? Y tử là cái tùy tính người, thích sự tình liền đi làm, không nói đạo lý, chán ghét sự tình liền mặc kệ, bất luận đạo đức, trong trò chơi ta sát rất nhiều người, bao gồm ngay từ đầu giúp ngươi, cứu chân huy tế, đều chỉ là bởi vì ta chính mình hỉ ác mà thôi, nhưng chiến trường quỷ thuật sư lại hoàn toàn tương. Phản, hắn làm sở hữu sự tình đều là cố ý đồ có mục đích. Khi còn nhỏ bị hắn đã làm đủ loại thẳng đến lớn lên ta mới ý thức được thực cổ quái thậm chí thực biến thái sự tình, chẳng lẽ là bởi vì chính hắn dị thường hoặc là gần là chán ghét cái này nữ nhi? Không, sẽ lấy loại này mục đích hành sự chỉ có y tử. Hết chương.